Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 35, cứ là tiểu tiên của Hoắc Hàn Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cuối tuần Hoắc Hàn Niên thay Tần Phóng đánh bại Học Bá Ban 9, Tần Phóng hiện tại triệt để trở thành tùy tùng bên cạnh Hoắc Hàn Niên, hắn cười vỗ vỗ đùi, chết tiệt, không ngờ Nguyễn bé bỏng của tôi lại thành thạo như vậy, có thể dắt mũi được cả cô Lý. Người thanh niên bên cạnh Tần Phóng ngậm điếu thuốc chưa cháy trong miệng, dùng đôi tay mảnh khảnh và sạch sẽ gỡ điếu thuốc xuống, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn Tần Phóng như gió lạnh. Nguyễn bé bỏng của cậu. Tần Phóng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Hàn Niên thì ảm đạm xuống, anh cho rằng Hoắc Hàn Niên coi Ôn Nguyễn là kẻ thù của mình, không muốn bất kỳ ai nhắc đến tên cô trước mặt mình. Tần Phóng vội vàng đổi chủ đề. Lớp học buổi sáng không đến, đi đến quán cà phê internet không? Hoắc Hàn Niên bóp nát điếu thuốc ném vào thùng rác tiện tay bỏ vào quần tây màu đen, môi mỏng lạnh lùng thốt ra một chữ. Đi, khi đến quán cà phê internet cả hai tìm thấy một chiếc hộp nhỏ. Hoắc Hàn Niên ngồi bên cửa sổ, mở điện thoại. Tần Phóng đã chuẩn bị chơi game, nhưng nhìn thấy Hoắc Hàn Niên nhấc ngón tay dài lên gõ trên bàn phím. Cậu làm sao vậy? Hoắc Hàn Niên lạnh lùng nói. Chơi một mình đi. Tần Phóng vừa đeo tai nghe vừa chơi game, vừa lặng lẽ quan sát thiếu niên bên cạnh. Tần Phóng từng cho rằng mình đủ đẹp trai, nhưng ở trước mặt Hoắc Hàn Niên, anh ta thực sự không đẹp trai. Hoắc Hàn Niên có một khuôn mặt lạnh lùng, với những đường nét trên khuôn mặt sâu thẳng, khuôn hàm đẹp đẽ và mịn màng, và một đôi mắt híp đen như mực, bất kể thế nào cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Giống như bây giờ, hai tay của hắn đang gõ bàn phím một cách có phương pháp, trên màn hình hiện lên một chuỗi mã khó hiểu, hắn rõ ràng đang làm những việc rất cao cấp và cường đại, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lười biếng và thản nhiên. Như thế đây chỉ là thứ anh ta nhặt được trong tầm tay, không đáng nói chút nào. Tần Phóng không hiểu Hoắc Hàn Niên đang làm gì, chỉ cảm thấy hoa mắt. Quên đi, hắn nên tập trung chơi game. Chấm, IQ cao như vậy không liên quan gì đến hắn ta. Chấm chấm chấm, giữa trưa, Ôn Nguyễn và Thẩm Xuyên dùng bữa trong nhà ăn. Buổi sáng, rất nhiều người từ các lớp khác đến xem Nguyễn ở ban 10, giống như xem khỉ đột trong vườn bách thú. Thẩm Xuyên đuổi một nhóm lại một nhóm khác đến. Lúc này, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu cho rằng nguyên tỷ của chúng ta tại sao không thể vào được top 3? Thật là một đám người không có mắt. Ôn Nguyễn nhìn Thẩm Xuyên luôn duy trì và tin tưởng cô vô điều kiện cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, cô ho nhẹ một tiếng. Có lẽ cậu là người duy nhất trong trường tin tưởng tôi. Thẩm Xuyên uống một hớp đồ uống, nói nhỏ. Nguyễn tỷ, nếu không lần này tớ nộp giấy trắng, cho dù cậu không đứng thứ 5 cũng không phải là cuối cùng. Ôn Nguyễn chưa kịp nói xong đã đá chân không thương tiếc vào gầm bàn. Nguyên tỷ tớ sai lầm rồi, cậu muốn trở thành tiểu nữ, sao còn lỗ mãng như vậy? Ôn Nguyễn chậm rãi ăn, ngay cả tiểu tiên nữ cũng chỉ C, là của Hoắc Hàn Niên. Thẩm Xuyên gần như phun ra một ngụm nước từ trong miệng. Cậu, thật sự muốn giải hòa chuyện cãi vã với Hoắc Hàn Niên sao? Đương nhiên, nhưng tớ thấy Hoắc Hàn Niên so với Hoắc Cảnh Từ còn khó hơn a, phải khiêu chiến thì mới thể hiện được khả năng cùng sự mị lực của Nguyễn tỷ của chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Xuyên thực sự không dám vạch trần Ôn Nguyễn trước đối với Hoắc Cảnh Từ dùng 2 năm mị lực cũng không thể có tác dụng còn gì a, Nguyễn. Một giọng nói nhẹ nhàng êm ái vang lên sau lưng, Diệp Uyển Uyển cùng một đám nữ sinh đi tới. Chị thấy bài đăng trên diễn đàn, chị rất buồn khi mọi người nói như vậy về em, dù thế nào đi nữa chị cũng tin em. Diệp Uyển Uyển bước đến bên Ôn Nguyễn lấy ra một cuốn sổ. Đây là tài liệu ghi chép chị thường dùng. Em hãy mang nó đi rồi xem, nếu em không hiểu bất cứ điều gì, hãy hỏi chị. Nguyễn, tuy rằng em đã đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà, nhưng chị vẫn luôn coi em như em gái ruột của mình. Cách chương.